Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 687, sát lệnh. Ba canh, Bình Vương sắc mặt biến hóa, lập tức lại khôi phục, nhẹ gật đầu, ân, có chút đạo lý, Tôn Trảm Hà thân vì phó tướng quân, xuất lĩnh binh mã là một vạn đại quân hủy diệt, đối Tây Cương quân liền là nguyên khí đại thương. Tây Cương quân là đại quý tinh nhuệ nhất binh sĩ. Tổn thất 1/10. Đối đại quý cùng đại ly tình thế sẽ có tính quyết định ảnh hưởng. Chính mình một khi tổn thất thảm trọng như vậy. Triều đình đại thần mong muốn tiếng hoan hô hát vang. Rốt cuộc tìm được lấy cớ đem chính mình truyền. Thu rồi chính mình binh quyền. Thay bọn hắn ưa thích cảnh vương diệt trừ hoàng vị trở ngại. Sở Ly nhìn Bình Vương nghe lọt được. Cũng ám thư thả một hơi. Hắn cùng triều đình đám đại thần ý nghĩ bất đồng. Nhiều đại thần nghĩ chính là làm sao để đại quý bảo trì bình ổn. Không phát sinh nội loạn. Một khi nội loạn, đại ly tất thừa lúc vắng mà vào. Đại quý liền có diệt quốc mà lo lắng. Liệt kê từng cái mỗi một hướng thay đổi. Mỗi một lần thay đổi triều đại. Thường thường là nội bộ xảy ra vấn đề. Bị ngoại địch thừa lúc vắng mà vào. Nội bộ không có vấn đề triều đại. Cơ hồ không biết bị ngoại địch sở diệt. Đại quý hướng vấn đề nghiêm trọng nhất chính là văn võ chi tranh. Cảnh vương được văn thần tâm. Quần thần quy tâm. Bình vương được võ thần tâm. Trưởng 10 vạn đại quân. Một khi hai vị vương gia nháo lên tới. Nhìn chằm chằm đại ly tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Triều đình các trọng thần lớn nhất tâm tư liền là tước Bình Vương binh quyền. Đáng tiếc hoàng thượng bên kia kiên trì. Bọn hắn không lay chuyển được. Nếu như cơ hội đến. Bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù cho hoàng thượng kiên trì. Bọn hắn cũng muốn chống lại đến cùng. Sở Ly lại cảm thấy hiện tại đã bỏ qua tước Bình Vương binh quyền cơ hội. Đại ly quốc thế càng ngày càng thịnh. Tùy thời tiến quân mãnh liệt nam hạ. Hiện tại Bình Vương thành đứng đầu chướng mắt. Một khi quăng ra Bình Vương. Đại ly không cố kỵ nữa. Chỉ sợ lập tức liền biết hưng binh, dù cho uống rượu độc giải khát, cũng chỉ có thể tiếp tục uống xuống dưới. Có thời gian, mới có thể có cơ hội cải biến. Hắn cảm thấy phía dưới tay chỗ liền là Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh Thánh Giáo là Đại Ly Quốc Giáo. Quang Minh Thánh Giáo cường, chính là Đại Ly cường. Nếu muốn suy yếu Đại Ly thực lực, yêu cầu theo Quang Minh Thánh Giáo bắt đầu. Quang Minh Thánh Giáo giờ đây được hoàn chỉnh Đại Quang Minh Kinh. Lui về phía sau biết ngày càng nhiều cường đại. Cái này yêu cầu 4 đại tông phái hợp lực đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Tìm kiếm nghĩ cách suy yếu. Tựa như Quang Minh Thánh Giáo đối phó Bình Vương nhất dạng. Vương gia kia Mai Nhẫn còn tại Tôn Tướng Quân bên kia. Sở Ly nói, mời Tôn Tướng Quân còn trở về a. Ta nếu còn cấp Vương Phi. Bên ngoài truyền đến nhất đạo bẩm báo. Vương gia, Tôn Tướng Quân tới. Vào đi, Bình Vương nói. Tôn Trảm Hà chống rèm vào trong chướng bổng. Ôm quyền cười nói. Đại soái, ta thất lễ. Kém một chút giết vị này Liễu thị vệ. Ngươi làm rất đúng. Bình Vương thản nhiên nói. Ánh mắt yên tĩnh. Đổi ta cũng có thể như vậy. Nhẫn đâu? Oa, này đâu? Tôn Trảm Hà từ trong ngực móc ra. Đưa tới, Bình Vương nhận lấy quét mắt một vòng. Đúng là chính mình, hắn cẩn thận vuốt ve bạch ngọc ban chỉ. Thở dài, đưa cấp Sở Ly, trở về nói với Vương Phi. Ta một tháng sau trở về nhìn hắn. Sở Ly vội nói, Vương gia, liền sợ Vương Phi kiên trì không tới một tháng a, ngậm miệng. Bình Vương hừ lạnh nói, ta tướng tín Vương Phi có thể kiên trì đến ta trở về. Ngoặc kép, là, Sở Ly nói, phủ bên trong đã thỉnh mời danh y, nói không chừng Vương Phi biết không có việc gì. Cái này tốt, Bình Vương khoát tay một cái nói, ngươi lập tức trở về, có biến lập tức tới ngay bẩm báo. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối mộc bài, có cái này, ngươi có thể trực tiếp tiến quân tiểu đoàn, đi thẳng tới ta trước chướng, là, Vương gia. Sở Ly đưa tay tiếp nhận này khối không đáng chú ý mộc bài. Hình chữ nhật mộc bài. Nửa trưởng rộng, một trưởng dài. Xuống tay chịu nặng, giống như không phải đầu gỗ, càng giống là thiết bài. Hắn âm thầm nắm chặt lại, cứng rắn không gì sánh được, đao kiếm trèo không ra tì vết, tuyệt không phải phàm vật. Vương gia, người hiền tự có thiên tướng. Tôn Trảm Hà thở dài, tướng Tín Vương phi biết gặp dữ hóa lành, chỉ hy vọng như thế. Bình Vương thản nhiên nói, hắn khoát khoát tay, người đi đi. Sở Ly ôm một cái quyền, quay người sải bước lưu tinh mà đi. Tôn Trảm Hà nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thẳng đến lều vải rèm đình chỉ lắc lư, mới thu hồi ánh mắt. Vương gia phủ bên trong coi là thật tàng long ngọa hổ, còn có nhân vật như vậy. Bình Vương cúi đầu nhìn xem xa bàn, bình tĩnh nói, Vương phi mang tới người làm, từ nhỏ bồi dưỡng, coi như lòng trung, quả nhiên không hổ là danh gia vọng tộc. Tôn Trảm Hà thở dài. Bình Vương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, danh gia vọng tộc cũng giống vậy, có sinh lão bệnh tử, không có gì ly kỳ. Đại Ly quân đội đến đó rồi, Bắc Lăng khu vực. Tôn Trảm Hà nói, ân, xem ra cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Bình Vương trầm ngâm nói, Sở Ly ra đại doanh, lách mình về tới An Vương phủ, ngồi tại phòng ngủ mình giường bên trên nhìn chằm chằm tử kim thẻ bài nhìn. Phía trên này bao hàm kiếm pháp phi thường kỳ diệu. Hắn nghĩ thử một chút có thể hay không khám phá. Đại viên kính trí đem tấm bảng này trong ngoài đều nhìn thấu qua. Mỗi một tấc đều thấy rõ. Không có dị dạng, không có trận phù loại hình. Này bức người khí thế thuần túy là kiếm tư thế đưa tới. Coi là thật kỳ diệu. Cũng không phải là nội lực, cũng không phải là tinh thần lực lượng, chỉ là kiếm thế. Hắn thử dùng trường kiếm bày tư thế, cùng tử kim bài bên trên kiếm tư thế không khác nhau chút nào. Nhưng không có cái loại này kinh người cảm giác. Hắn nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra kết quả. Thế là thôi động vạn tượng quy tông, thông qua bên ngoài tướng mà thông suốt bản chất. Nói không chừng vạn tượng quy tông có thể nhìn ra là gì, này một cái kiếm thế liền có thể chấn động nhân tâm. Vạn tượng quy tông có thể qua tử kim bài bên trên đoàn kiếm tới mô phỏng phân tích cầm kiếm người tư thế. Dạng gì tư thế mới có thể hình thành uy lực như thế. Theo ban đêm nghiên cứu đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn không thu hoạch được gì. Tốt tại này lưỡng kiếm đã tại trong đầu lạc ấn, không biết lại quên. Chỉ cần dùng vạn tượng quy tông chậm chậm tìm, luôn có thể tìm tới cùng kiếm thế phù hợp với nhau tư thế. Từ đó lĩnh ngộ này hai chiêu kiếm pháp, lãnh thu cùng lãnh tình đều tới luyện công. Sở Ly luyện một bộ quyền pháp, phục nghiêu thần quyền uy lực dần dần tăng cường. Ăn xong điểm tâm, hắn mới đi đến được bí vệ phủ. Hôm qua trực tiếp trở về bí vệ phủ lời nói, hắn cảm thấy quá mức kinh thế hãi tục. Còn nữa nói, đã thông chi Bình Vương, còn lại sự tình không cần chính mình bận tâm, cho nên yên tâm thoải mái lười biếng. Chậm rãi từ từ đến bí vệ phủ, tới đến đại sảnh, nhìn thấy loại trừ hai vị thống lĩnh, còn có Trần Đông Hải mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Thống lĩnh, may mắn không làm nhục mệnh. Sở Ly ôm một cái quyền, từ trong ngực móc ra mộc bài đưa tới. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức nhìn một chút mộc bài, lại trả lại Sở Ly. Bình Vương tin hay không? Phó Mộng Sơn nói. Sở Ly nói, bán tín bán nghi, hắn đối chúng ta bí vệ phủ có thành kiến, nhưng chỉ cần có hoài nghi, cẩn thận một chút, Tôn Trảm Hà liền không thể đắc thủ. Ân, có lý. Phó Mộng Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm thở dài, cuối cùng có một kiện bớt lo. Sở Ly nhìn về phía rũ cục lấy đầu Trần Đông Hải. Phó Mộng Sơn hừ một tiếng. Hứa Hoàn Đức nói, cổ kỳ chạy. Sở Ly nhướng mày, nhìn về phía Trần Đông Hải. Trần Đông Hải mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, ta đã tận khả năng nhanh, có thể đuổi tới cổ phủ. Người đã không gặp Chữ Thị huynh đệ đâu? Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn nói, a hát, không kịp nói với ngươi, bởi vì sự tình khẩn cấp, đã để bọn hắn xuất động. Sở Ly gật gật đầu, hẳn là thống lĩnh. Hứa thống lĩnh, này cùng lần trước viên ngoại lang đào tẩu không kém quá nhiều, lại trừ một cái thực viên ngoại, một cái nghỉ ngơi viên ngoại lang. Phó Mộng Sơn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, việc đã đến nước này,